Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, giới giải trí. 4. Khủng bố loại hình, Lâm Tiểu Đường nao nao. Ánh mắt ngay sau đó dừng ở Nhậm Lăng trong tay kịch bản mặt trên, đang ở Nhậm Lăng đầy cõi lòng chờ. Mong, chờ Lâm Tiểu Đường khích lệ hắn vài câu khi, hắn bỗng nhiên nghe được chính mình kia luôn luôn an tĩnh muội muội hỏi. Ta có thể tham diễn sao? Ta tưởng diễn quỷ, Nhậm Lăng. Ngoặc kép, Nhậm Lăng, vì cái gì Lâm Tiểu Đường sẽ tưởng tham diễn? Muốn tham diễn còn chưa tính. Nàng như thế nào còn cố tình tưởng diễn quỷ? Không chút suy nghĩ, Nhậm Lăng há mồm liền cự tuyệt. Cao tam phi thường mấu chốt. Lại quá một năm phải thi đại học. Ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là học tập ở giới giải trí lăn lê bò lết 2 năm. Trải qua quá lớn khởi đại lạc hậu, Nhậm Lăng đối cái này nhìn như ngăn nắp lóa mắt vòng. Đã có tương đương khắc sâu lý giải, nếu có thể. Hắn muốn cho Lâm Tiểu Đường xa xa mà rời đi giới giải trí. Là một cái bình thường lại vui sướng người, vĩnh viễn đều sẽ không gặp hắn sở gặp hết thảy, ta có thể ở trong mộng học tập, Lâm Tiểu Đường nói. Này không ngại ngại cái gì, dự thi giáo dục hạ ra bài thi. Đối nàng tới nói cũng không khó, đặc biệt là toán học hóa học vật lý loại này ngành học. Chỉ cần có thể vận dụng công thức tính ra kết quả, liền có thể lấy được cao phân, so với khảo thí. Nàng càng hy vọng có thể thông qua diễn kịch con đường, tới thu hoạch càng nhiều người sợ hãi, thấy Lâm Tiểu Đường thái độ kiên định. Nhậm Lăng hiếm thấy mà chần chờ, ở hắn trong ấn tượng. Muội muội vẫn luôn là trầm mặc hiểu chuyện, cơ hồ không chủ động đưa ra qua cái gì yêu cầu, bởi vậy. Đối với nàng thỉnh cầu, hắn rất khó tiếp tục cự tuyệt đi xuống, hơn nữa. Nàng có lẽ chỉ là muốn đi phim trường chơi một chút thôi, tiểu nữ sinh đối giới nghệ sĩ có ảo tưởng. Hết sức bình thường, nàng chính mình đều nói tưởng diễn quỷ. Kia tùy tiện lộng cái vai quần chúng cho nàng. Cũng không phải không được, toàn bộ hành trình đều có hắn ở bên cạnh nhìn. Có thể xảy ra chuyện gì? Đối mặt Lâm Tiểu Đường, Nhậm Lăng không hề nguyên tắc mà thỏa hiệp, hắn gọi điện thoại cấp phó đạo diễn. Đơn giản mà nói tình huống sau, đối phương cũng sảng khoái mà đồng ý, dù sao chính là cái không lời kịch quỷ nhân vật mà thôi. Loại này diễn viên quần chúng giống nhau đều là ở hoành điếm tùy tiện chiêu. Có người muốn vậy cấp bái, cứ như vậy, Lâm Tiểu Đường được như ý nguyện mà bắt được nàng trong cuộc đời cái thứ nhất nhân vật Lâm Tiểu Đường, cảm ơn ca ca, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình còn phải phí một phen công phu mới được. Không nghĩ tới cái này, ca ca cứ nhiên dễ nói chuyện như vậy, nhìn lộ ra vừa lòng thần sắc muội muội. Nhậm Lăng tâm đều mềm, không có việc gì, hắn ở bên ngoài đau khổ giao tranh. Còn không phải là hy vọng có thể làm người nhà quá thượng tùy tâm sở dục nhật tử sao? Nàng nếu tưởng diễn kịch, vậy mang nàng đi diễn một lần hảo. Bên kia, chờ đến đoàn phim định ra các diễn viên sau. Cuối đời thực mau liền bắt đầu quay, cái này võng kịch kịch bản là cải biên bán chạy thư cuối. Đời, đại khái nội dung rằng chính là một người 30 mấy tuổi trung niên nam nhân. Ở đã trải qua đủ loại suy sụp sau. Chuẩn bị đi núi hoang mua cái tiểu phòng ở ẩn cư. Lại cuối đời, lại không nghĩ rằng bị hắn mua trong phòng, còn cư trú mặt khác người một nhà, bởi vì trong nguyên tác có không ít quỷ xuất hiện. Cho nên đoàn phim tìm không ít diễn viên quần chúng, bắt đầu quay phía trước. Này đó diễn viên quần chúng liền ở phòng hóa trang bên ngoài xếp hàng chờ đợi, chỉ là nhìn này đó diễn viên quần chúng trang dung. Đạo diễn Trương Thanh Niên tâm tình cũng không tốt gần mấy năm. Quảng điện cục cấp ra xét duyệt quy tắc càng ngày càng nghiêm khắc, khủng bố kịch có thể chụp. Kịch cũng cho phép có quỷ xuất hiện, nhưng một ít huyết tinh bạo lực hình ảnh là không có biện pháp quá thẩm, chờ tới rồi hiện tại. Sản phẩm trong nước kịch có thể xuất hiện quỷ quái, không sai biệt lắm đều đến là người bình thường bộ dáng. Không thể thiếu cánh tay thiếu chân. Cũng không thể có vẻ quá làm cho người ta sợ hãi, đồng dạng. Này đó quỷ quái hành vi cũng không thể quá mức, lưu cái huyết lệ đều không được, mỗi lần nghĩ đến này quy định. Trương Thanh Niên liền dị thường táo bạo, một cái quỷ đã không thể lớn lên dọa người, hành vi cũng không thể dọa người, kia nó tồn tại rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Chỉ tiếc, hắn một người cái nhìn, cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia chính sách ở như vậy ngạnh yêu cầu hạ. Đoàn phim chỉ có thể vắt hết óc, tìm mọi cách dùng thủ đoạn khác tới đạt thành dọa người mục đích vì đắp nạn ra quỷ hình tượng. Chuyên viên trang điểm không thể không cấp diễn quỷ diễn viên trên mặt tô lên thật dày một tầng màu trắng phấn nền, hốc mắt chung quanh miêu thượng cực thô màu đen nhãn tuyến, nhưng loại này trang dung. Lần đầu tiên xem còn cảm thấy có chút đáng sợ, chờ mặt sau nhiều xem vài lần sau, sẽ chỉ làm người xem cảm thấy cay đôi mắt đến nỗi làm này đó quỷ diễn viên động tác. Trương Thanh Niên cùng biên kịch thảo luận không biết bao nhiêu lần, đều nghĩ không ra còn có thể có cái gì động tác, là bản thân không dọa người, nhưng lại có thể dọa đến người, như vậy còn chưa tính. Cố tình cuối đời chính là một quyển chủ đánh kinh tủng khủng bố thư, nếu không đánh ra có thể làm người xem vừa lòng khủng bố bầu không khí, bọn họ rating sẽ phát, danh tiếng cũng sẽ biến kém, cuối cùng toàn bộ kịch liền sẽ lưu lạc thành bị đại chúng phun tào tam lưu sản phẩm trong nước phim. Kinh dị, vì chuyện này, đạo diễn Trương Thanh Niên đã sầu thật lâu, nhưng mà nhà đầu tư bên kia hoàn toàn chờ không được. Cuối đời lại là cái đứng đầu đại IP, vô số fan đều ở ngẩng đầu chờ đợi, ở mọi người thúc giục trong tiếng. Trương Thanh Niên không thể không chạy nhanh chủ bị bắt đầu quay, nhìn vài lần phòng hóa trang giả. Quỷ diễn viên sau, Trương Thanh Niên thất vọng mà thở dài, suy xét đến nam nữ chủ bên kia đã mau chuẩn bị ổn thỏa. Hắn lắc lắc đầu, xoay người liền phải rời khỏi nơi này. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Thanh Niên ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên chú ý tới một cái nữ hài, cái này nữ hài tựa hồ là nhân viên công tác đưa tới diễn viên. Quần chúng, nàng ăn mặc cao trung sinh giáo phục, lẳng lặng mà ngồi ở phòng hóa trang bên ngoài, nàng bộ dáng thật xinh đẹp. Nhưng làm Trương Thanh Niên chú ý tới nàng, lại là nàng toàn thân kia cổ âm trầm khí chất, đúng vậy. Âm trầm, Trương Thanh Niên suy nghĩ vô số cùng loại từ. Tỷ như thanh lãnh, tỷ như cô tịch, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cho rằng âm trầm mới là hình dung nàng tốt nhất từ ngữ, hắn chưa từng có nghĩ tới. Có thể có một người, ở hoàn toàn tố nhan dưới tình huống, gần chỉ là ngồi ở chỗ kia, là có thể cấp chung quanh người một loại khiếp người cảm giác người như vậy. Quả thực là diễn quỷ quái thiên tài tuyển thủ, Trương Thanh Niên ở bên cạnh quan sát trong chốc lát. Phát hiện nữ hài loại trạng thái này, đều không phải là hắn một người ảo giác, cho dù là ở rộn ràng nhốn nháo phòng hóa trang ngoại. Mặt khác diễn viên quần chúng đều cố ý vô tình mà xa cách cái này nữ hài. Thật giống như nàng chung quanh có một tầng ẩn hình phòng hộ cháo giống nhau, thấy cái mình thích là. Thèm Trương Thanh Niên không có chút nào do dự, lập tức liền đi qua, đối với kia nữ hài hỏi. Ta là nơi này đoàn phim đạo diễn Trương Thanh Niên, ngươi tên là gì? Trương đạo, nàng kêu Lâm Tiểu Đường, là ta muội muội, nữ hài còn chưa nói lời nói. Bên cạnh liền có một người nam nhân đứng dậy, có lẽ là lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn. Kia nam nhân thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương, nàng thực ngoan, lại đây sau vẫn luôn ngồi ở chỗ này không nhúc nhích quá. Xin hỏi Trương đạo có chuyện gì sao? Trương Thanh Niên nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, nhận ra tới hắn là đoàn phim Nam Tam, Nhậm Lăng, ta cảm thấy ngươi muội muội có điểm thiên phú. Muốn thử xem làm nàng diễn một chút đồ vật, Trương Thanh Niên cũng không úp úp mở mở. Trực tiếp liền mở miệng nói, nếu là không yên tâm, ngươi cũng có thể cùng nhau lại đây, nếu hắn nhớ không lầm nói. Nam Tam ở cốt truyện vừa lúc đã bị một cái nữ hài quỷ cấp quấn lên, làm này đối huynh muội tới diễn. Kia hai cái nhân vật, đảo cũng khá tốt, một cái đủ tư cách quỷ diễn viên. Có thể vì hắn gia tăng mãnh liệt thêm không ít kinh tủng sắc thái, Nhậm Lăng vừa nghe Trương Thanh Niên nói, liền ý thức được Lâm Tiểu Đường bị đạo diễn nhìn chúng, nếu biểu hiện đến hảo. Không chừng có thể bắt được một cái có vài câu lời kịch tiểu nhân vật, tuy rằng không nghĩ ra chương. đạo là như thế nào lựa chọn Lâm Tiểu Đường, nhưng hắn không có chần chờ, vội vàng lôi kéo muội muội đi theo Trương Thanh Niên đi qua ở quá khứ trên đường. Trương Thanh Niên còn làm trợ thủ đem biên kịch hô lại đây, bọn người đến đông đủ sau. Hắn tùy tay một lóng tay, làm Nhậm Lăng cùng Lâm Tiểu Đường tự do phát huy, diễn một đoạn nam tam bị nữ quỷ dây dưa đe dọa. Bước đến cùng đường hình ảnh ở cuối đời nguyên văn. Có quan hệ nam tam này đoạn cốt truyện, vẫn luôn này đây nữ quỷ tầm mắt là chủ căn cứ trong sách miêu tả. Nam tam tổng cảm thấy chính mình ở bị thứ gì nhìn chằm chằm xem. Nhưng hắn như thế nào tìm, đều tìm không thấy kia lệnh người sờn tóc gáy tầm mắt ngọn nguồn. Cuối cùng, nam tam bị dọa đến thần kinh suy nhược, tránh ở trong chăn run bần bật. Nhưng cho dù là như thế này, kia cổ như có như không nhìn chăm chú, như cụ có thể xuyên thấu qua chăn, dừng ở hắn trên người. Này đoạn cốt truyện nguyên bản là cuối đời một cái lượng điểm miêu tả, cái loại này bị thời thời khắc khắc nhìn chăm chú đến cơ hồ muốn phát cuồng sợ hãi, đã từng làm vô số người đọc trong lòng run sợ. Đáng tiếc chính là, dùng chụp phim truyền hình thủ pháp, căn bản chụp không ra cái loại này như thư phụ cốt tầm mắt. Trương Thanh Niên cùng biên kịch nguyên bản là chuẩn bị đem này đoạn cốt truyện chém rớt, bất quá, hiện tại bọn họ cảm thấy Lâm Tiểu Đường có lẽ có thể cho bọn hắn một kinh hỉ, mà kết quả cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Ở khủng bố trò chơi sinh tồn đương như vậy nhiều năm boss, Lâm Tiểu Đường nhất am hiểu chính là gây xích mích người chơi thần kinh, dẫn phát bọn họ sợ hãi. Nàng dễ như trở bàn tay mà là có thể nghĩ ra mười mấy loại dọa đến người phương pháp, mà này đó phương pháp đại bộ phận đều không cần mượn dùng huyết tinh bề ngoài hoặc là tàn nhẫn động tác. Biết được đạo diễn an bài sau, nàng căn cứ chính mình ký ức, thực mau liền nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào diễn. Vì thế, đương Nhậm Lăng sắm vai nam tam hoảng loạn mà nằm ở trên giường, đem chính mình xúc tiến trong chăn khi, Lâm Tiểu Đường liền giấu ở hắn trong chăn, sâu kín mà nhìn chăm chú vào hắn, chờ đến Nhậm Lăng đem vùi đầu nhập trong nháy mắt kia. Lâm Tiểu Đường chậm rãi ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đối mặt toàn thân cứng đờ Nhậm Lăng. Nàng một chút mà, đem đối phương kéo vào trong chăn. Hắn cho rằng trốn vào trong chăn là an toàn nhất, lại không biết hắn nhất sợ hãi tồn tại vừa lúc liền ở chỗ này chờ hắn. Nhìn một màn này, Trương Thanh Niên vô cùng kích động. Hắn biết, cái này cảnh tượng nếu là quay chụp ra tới, tuyệt đối có thể dọa đến một số lớn tránh ở trong chăn xem phim kinh dị người xem. Hắn xoay người, cùng đồng dạng kích động biên kịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó liền phất phất tay, làm Nhậm Lăng trước mang theo Lâm Tiểu Đường đi rồi. Nhìn đạo diễn cơ hồ muốn nhảy dựng lên bộ dáng, lại nhìn bên cạnh trầm mặc không nói muội muội, Nhậm Lăng trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Trương Thanh Niên chính là gần nhất thanh danh thước khởi tân duệ đạo diễn, trong tay hắn kịch đã phủng hồng quá vài cái diễn viên, đây cũng là vì cái gì Nhậm Lăng bắt được cuối đời nhân vật sau sẽ như thế hưng phấn nguyên nhân. Tuy rằng chỉ là cái nam tam, nhưng chỉ cần hắn diễn đến cũng đủ xuất sắc là có thể có xoay người cơ hội. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có gặp qua Trương Thanh Niên kích động như vậy bộ dáng. Hắn hỗn vòng kinh nghiệm cùng trực giác nói cho hắn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn muội muội khả năng muốn đỏ, tác giả có lời muốn nói. Mạnh mẽ cảm tạ Hoa Mộc Nhu đại đại đề cử, quả yêu mua. Mặt khác, Văn Tiểu Đường sắm vai cái này đoạn ngắn, linh cảm đến từ chính chú oán. Lúc trước Saiki Kayako tránh ở trong chăn hình ảnh, trực tiếp sợ tới mức ta liền chăn cũng không dám chui. Hết chương.